xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 731, yêu tinh quốc dân, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh nhìn yêu đã tắt thở. Không thể chịu được dẫm như thế à, ta mới dẫm có một cái. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi người ta muốn lợi dụng nội đan tự bảo. Vương giả cạn lời, cô một cước dẫm người ta về. Hắn đây là bị lực lượng nội đan của chính mình nghẹn chết. Sơ Tranh, làm ta sợ muốn chết. May mà dẫm trở về, tên cuồng bạo lực. Mấy con yêu vừa rồi đều chết không toàn thây. Chỉ còn lại bột phấn. Hiện tại chỉ còn mỗi con này toàn thây. Sơ Tranh lục soát trên người nó. Không tìm được thứ gì hữu dụng. Chỉ có một thứ nhìn giống như la bàn. La bàn rất cổ. Phía trên khắc đồ án. Loạn thất bát tao. Sơ Tranh không nhìn ra là khắc cái gì. Nhưng cái la bàn này giống như đồ vật rất xa xưa. Sơ Tranh thử mở la bàn ra. Sau sống lưng Sơ Tranh đột nhiên dâng lên một trận ý lạnh. Cô cấp tốc quay đầu nhìn lại, trên không trung bao phủ từ đường toàn là yêu khí, đang nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đáy lòng Sơ Tranh hơi lộp bộp một chút, phòng ngự xung quanh viện tử dường như đang khôi phục lại. Thế nhưng so với yêu khí khuếch tán trên không trung của từ đường, thì tốc độ này quá chậm, Sơ Tranh cấp tốc vung ngân tuyến ra, ngân tuyến bay múa. Đan dệt nên một cái vòng phòng ngự trên không trung. Trước khi yêu khí kịp khuếch tán, bị vòng phòng ngự ngân quang lấp lóe ngăn lại. Liên minh Liệp Yêu Sư, người trong liên minh đang họp, thảo luận chuyện tranh cử vị trí phó chủ tịch. Lần tranh cử này, tôi cho rằng tố chất và giáo dưỡng của bản thân Liệp Yêu Sư cũng rất quan trọng. Cho tới nay đều dựa vào thực lực, lần này đột nhiên muốn gia tăng quy tắc. Sợ sẽ làm một số người bất mãn. Phó chủ tịch không phải trò đùa. Sao có thể tùy tiện cho một người làm là được? Tôi nói quy tắc tranh cử này không đúng. Sao lại không đúng? Đây không phải biện pháp công bằng nhất sao? Công bằng cái gì? Phía dưới có ai mà không kéo bè kết phái? Người trong phòng họp nói dùm beng. Có một số Liệp Yêu Sư cảm thấy liên minh không thể tiếp tục như thế. Nếu không sớm muộn sẽ trở thành thứ phụ thuộc vào những kẻ có tiền. Nhưng đề nghị này lại ảnh hưởng tới lợi ích của những người đề cử người lên. Tự nhiên bị phản đối. Ngay lúc hai bên đấu đá túi bụi, đột nhiên có người chỉ vào một phương hướng nào đó ngoài cửa sổ. Chủ tịch, yêu khí, người đàn ông trung niên cũng thấy được những yêu khí phóng lên tận trời bên kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác được. Cỗ yêu khí kia cường đại. Khiến cho người ta sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy loại yêu khí này. Đám người tranh cãi chuyện phó chủ tịch. Tức thời di chuyển chủ đề. Đó là Phú Xuân Hạ. Lão Lỗ chính là mất tích ở gần đó. Tôi đã nói con yêu quái kia chắc chắn ở chỗ đó mà. Thời gian dài như vậy. Chỉ sợ con đại yêu kia đã triệt để tỉnh lại. Lúc ấy tôi nói tìm lần lượt từng nhà, rồi sẽ tìm được. Các anh không chịu, bây giờ thì tốt rồi. Anh nói nghe dễ dàng nhỉ. Nơi đó nhiều người bình thường sinh sống như vậy, làm sao tìm được? Không phải cuối cùng lão Lỗ có gửi tin nhắn sao? Tin nhắn cuối cùng lão Lỗ gửi rất không rõ ràng. Chủ tịch trầm mặt đập bàn. Phòng họp ồn ào như chợ bán thức ăn lập tức yên tĩnh lại. Phái người qua bên kia nhìn xem. Chủ tịch nói, không được hành động thiếu suy nghĩ. Quan sát trước đã, loại yêu khí này, tùy tiện hành động, sẽ phải chịu chết. Vâng, đồng thời phát hiện cỗ yêu khí này. Còn có Liệp Yêu Sư và yêu còn lại. Tuy nhiên, đạo yêu khí này biến mất quá nhanh. Đại bộ phận đều chưa cảm thụ rõ ràng được, thì đã đột nhiên biến mất, nhưng mà chỉ một chút như thế, cũng đủ để khiến cho yêu tinh toàn thành phố run sợ. Mà lúc này chủ nhân của đạo yêu khí kia, đang cuộn tròn trên giường mỹ nhân, dung nhan tuấn mỹ vẫn có chút trắng bệch như cũ, nhưng hai đầu lông mày đã không còn vẻ thống khổ. Con người đen như mực nhìn Bình Phong, không có tiêu cự gì. Toàn thân đều lộ ra một cỗ tà khí, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sơ Tranh đi từ sau tấm Bình Phong tới. Cô dừng ở một bên Bình Phong, không đi qua. Nam tử trên giường mỹ nhân chậm rãi ngước mắt, cánh môi hắn hé mở. Tiểu yêu, hiện tại ta tin ngươi không phải Kiêu Nguyệt. Ta đã nói ta không phải mà. Như vậy vấn đề tới. Tại sao trên người nguyên chủ lại có khí tức của Kiêu Nguyệt gì đó? Sơ Tranh đè cái nghi vấn này xuống. Hỏi hắn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tầm Ẩn rời mắt, chống đỡ giường mỹ nhân ngồi dậy. Y phục phức tạp hoa lệ tản ra. Hắn lại là đại yêu tràn ngập tà ác tuấn mỹ kia. Thứ này không chỉ khóa thân thể ta, mà một khi ta động tình, thì sẽ giống như vừa rồi. Tầm Ẩn ngừng một chút, dục hỏa đốt người, đó chân chính như hỏa thiêu, linh hồn cũng giống như bị thiêu đốt. Lúc trước hắn cho là Kiêu Nguyệt lừa hắn, không nghĩ tới lại là sự thật. Giọng điệu Sơ Tranh lạnh căm căm, con chó kia, Kiêu Nguyệt thích ngươi. Tầm Ẩn liếc nhìn Sơ Tranh một chút, khen cô một câu, tiểu yêu còn thật thông minh, ngươi thích à sao? Tầm Ẩn cười lạnh, nếu ta thích à, thì hiện tại đã không ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Tầm Ẩn nhìn cô, người sau bình tĩnh nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Hỏi, Kiêu Nguyệt chết chưa? Không biết, khi ta bị nhốt ở đây. À bị thương. Tầm Ẩn nói, trên người ngươi có khí tức của à, ngươi và à từng tiếp xúc. Như thế xem ra. À hẳn là không chết. Ô, sắp, không chết. Chờ ta tìm được à, vậy à nhất định phải chết. Để đặt trước cái thực đơn tử vong xa hoa cho à ta đã. Sơ Tranh thử đi lên phía trước. Thấy Tầm Ẩn không phản đối. Lúc này mới đi đến trước mặt hắn. Ngón tay câu xích sắt lên. Thứ này làm sao để mở? Chặt đứt, ngươi muốn giúp ta mở ra. Tầm Ẩn có chút ngoài ý muốn. Ngươi rất khó chịu, thẻ người tốt có thể nhốt lại, nhưng không thể để hắn khó chịu. Phải làm một người tốt sủng ái thẻ người tốt. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào. Tầm Ẩn không đoán ra cô có ý tứ gì, nghĩ đến mình lại bởi vì cô mà động tình. Đáy lòng Tầm Ẩn lại có chút cổ quái. Mộng cảnh lúc trước, hắn chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn không lâm vào trong đó. Hắn câu dẫn cô như vậy, chỉ là muốn lừa cô thay mình mở xích sắt trói buộc ra. Căn bản không nghĩ tới, thật sự muốn cùng cô làm chút gì. Mà bây giờ, Tầm Ẩn có chút muốn. Tầm Ẩn thu liễm suy nghĩ loạn thất bát tao lại. Trước đó ta cho rằng ngươi là Kiêu Nguyệt, nhưng ngươi không phải à. Ngươi không mở được, không có việc gì là ta không làm được. Sơ Tranh cầm xích sắt, thử dùng yêu lực chấn vỡ thứ này. Như niềng yêu lực vừa đi lên, trong nháy mắt liền bị xích sắt hấp thu. Tầm Ẩn dựa vào giường mỹ nhân, thanh âm hơi trầm thấp. Vô dụng, nếu như chỉ như vậy liền có thể mở ra, thì hắn cần người khác hỗ trợ làm gì? Sơ Tranh vỗ vỗ vai hắn tựa như người anh em tốt. Dùng khí thế của đại lão, lực lượng ở trên người ta, nói. Đừng sợ, Tầm Ẩn, Sơ Tranh theo xích sắt, đi đến bức tường bên kia nhìn xuống. Bốn cái xích sắt đều đâm vào trong tường. Trên xích sắt có một cỗ yêu lực bám vào. Cỗ yêu lực kia nhìn như không có bao nhiêu lợi hại. Chí ít cảm giác bên ngoài đem đến cho người ta chính là như thế. Biện pháp duy nhất chính là tìm được Kiêu Nguyệt. Tầm Ẩn còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng ầm vang. Bức tường phía sau sụp xuống toàn bộ. Vì điều kiện thời gian chưa thể beta xong nên tối mai up full vị diện nhé. Hôm nay đến đây thôi, mai ta đi kiểm tra mắt. Dạo này mắt siêu yếu luôn, tự cảm thấy tình hình không ổn lắm, chắc có nguy cơ drop sớm. Cách chương